Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Quy Kiều chân bắt chéo ngồi ở ghế trên. Hắn yêu nhã liêu một chút tóc dài. Ha ha, Đỗ Hành bẹp con mắt nhìn Phượng Quy. Ha ha, ngươi cái đại đầu quỷ. Này, nhóm người chính ở vào phố Đông Vạn Xưởng lầu 2. Đỗ Hành vươn cổ nhìn dưới lầu Trường Nhai. Chỉ thấy Trường Nhai thượng còn có các cô nương chưa từ bỏ ý định đang tìm kiếm Phượng Quy tung tích. Phượng đại nhân đâu? Có hay không nhìn đến hắn? Phượng Quy túm túm nói. Bổn quân phong hoa tuyệt đại. Mỗi lần đi ra ngoài chỉ cần lộ mặt đều là kết quả này. Đỗ Hành có điểm ngứa răng. Quá chán ghét. Khi dễ hắn lớn như vậy không dắt quá muội từ tay sao? Lúc này trong phòng linh quang vừa hiện, Vạn Xưởng lão bản cúi đầu khom lưng xuất hiện ở trong phòng. Phượng đại nhân, Cảnh đại phu, Huyền đại nhân, không nghĩ tới ba vị đại giá quang lâm, tiểu điếm bồng tất sinh huy. Đỗ Hành cảm thấy lão bản thanh âm tựa hồ ở run run. Chân cũng ở run dường như. Đỗ Hành không khỏi sâu kín nhìn ngoài cửa sổ không trung. Tình cảnh này, hắn trong đầu xuất hiện một câu. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Phượng Quy nhất định là yêu giới tiếng tăm lừng lẫy đại yêu quái. Xem, hắn cái gì cũng chưa làm. Liền hắn bên người người đều giống thượng quang hoàn dường như. Hắn tựa hồ thành quang hoàn chiếu rọi hạ một viên. Đi theo cao nhân đi ra ngoài. Hắn đãi ngộ cũng tốt hơn rất nhiều. Ngồi ở ghế trên đang ở uống tốt nhất nước trà Đỗ Hành mặt vô biểu tình nghĩ. Nếu là hắn một người tới Vạn Xưởng, phỏng chừng liên tiếp đãi người của hắn đều sẽ không con mắt xem hắn. Đây là chênh lệch, Phượng Quy đặc biệt khí phách. Huyền Ngự ở ngươi nơi này định tủ lạnh là ai làm? Lão bản nơm nớp lo sợ. Là Nhan Hồi đại sư làm. Phượng Quy đem trong tay chung trà hướng trên bàn trà một khái. Làm Nhan Hồi tới gặp chúng ta. Lão bản vừa nghe trên đầu mồ hôi lạnh ảo ảo xôn xao liền xuống dưới. Hắn vội vàng tiếp đón phía sau tiểu nhị. Đi gọi Nhan Hồi đại sư đi lên. Làm hắn đừng động hắn bếp lò. Mau lên đây. Đỗ Hành ôm chung trà. Hắn tạm thời còn xem không rõ Phượng Quy này trong hồ lô mặt bán chính là cái gì dược. Bất quá nơi này không hắn nói chuyện phân. Hắn vẫn là tiếp tục uống trà hảo. Không trong chốc lát lầu 2 lên đây một cái gầy yếu thư sinh bộ dáng thanh niên. Hắn treo hai cái đại quầng thâm mắt. Như là không ngủ dường như. Hắn sắc mặt bạch dọa người. Nhìn lung lay sắp đổ như là tùy thời muốn ngã xuống đi giống nhau. Đỗ Hành kinh ngạc. Người như vậy thế nhưng là làm ra nhà hắn tủ lạnh luyện khí sư. Quá không thể tưởng tượng. Phượng Quy nhìn từ trên xuống dưới Nhan Hồi. Nhan Hồi đối với mọi người hành lễ lại nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra lão bản nơm nớp lo sợ. Phượng đại nhân, ngài này, có phải hay không chúng ta Nhan Hồi đại sư làm gì đó ngài không hài lòng a? Phượng Quy khẽ cười một tiếng. Tủ lạnh làm không tồi. Đỗ Hành cũng thực vừa lòng. Đúng hay không a Đỗ Hành? Đột nhiên bị điểm danh Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức. Một lát sau hắn mới hồi phục tinh thần lại. A, đúng vậy, tủ lạnh làm khá tốt. Chính là tưởng tượng đến hắn đồ ăn. Hắn tâm lại ở lấy máu. Nhan Hồi trên mặt xuất hiện hơi mỏng đỏ ửng. Hắn lắp bắp nói. Thích, liền hảo, lâu. Nhan Hồi dương mắt nhìn Đỗ Hành. Trên mặt đỏ ửng càng sâu. Đỗ Hành có điểm khó hiểu. Không phải đại ca. Ngươi hảo hảo nói chuyện là được. Mặt đỏ cái gì a? Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói. Tủ lạnh thiết kế rất không tồi. Nghe Huyền Ngự nói, hắn liền đối với ngươi nói nhu cầu. Ngươi liền chính mình sờ so. Ảng ra tới, là một nhân tài. Nhan Hồi sắc mặt càng đỏ. Tạ cảnh đại nhân. Huyền Ngự không như vậy vu hồi. Hắn trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu. Tối hôm qua ngoa thú mở ra tủ lạnh. Đạp hư tủ lạnh bên trong đồ ăn. Người ngẫm lại có biện pháp nào không có thể sửa một chút bên trong trận pháp. Nếu là ta động thủ, ta sợ ảnh hưởng toàn bộ tủ lạnh sử dụng. Nhan Hồi vốn dĩ hồng nhuận mặt bá một chút liền trắng. Hắn lắp bắp, ngoa thú, Huyền Ngự nói. Lúc trước là ta chưa nói rõ ràng. Hiện tại hy vọng ngươi có thể suy xét một chút. Làm yêu thú mở không ra tủ lạnh. Nói Huyền Ngự từ trong túi chữ vật móc ra một phiến môn. Đỗ Hành trong tay chung trà đều mau rớt đến mà lên rồi. Hắn liền muốn biết, hắn bò lên trên xe bò trong khoảng thời gian này. Huyền Ngự bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào liền tủ lạnh đều dọn lại đây? Nhan Hồi mở ra tủ lạnh ngó trái ngó phải. Lúc này hắn dương mắt nhìn Đỗ Hành. Ánh mắt kia nói không nên lời đáng thương. Đỗ Hành nhìn đến cái này ánh mắt đều cảm thấy có điểm xin lỗi Nhan Hồi. Rõ ràng là hắn tối hôm qua không quan hảo phòng bếp môn ngủ. Như thế nào hôm nay một đám người đến vạn xưởng như là muốn khi dễ nhân gia luyện khí sư đâu. Nhan Hồi ở tủ lạnh trong môn ngoài môn đi rồi vài vòng. Hắn sắc mặt từ vừa mới trắng bệch lại biến thành xanh trắng. Ở Đỗ Hành cảm thấy hắn sắp ngã xuống đi thời điểm. Hắn gập ghềnh mở miệng. Có thể sửa. Chính là yêu cầu một chút thời gian. Huyền Ngự nói. Thời gian không là vấn đề. Ngươi yêu cầu mấy ngày. Nhan Hồi lại nhìn thoáng qua Đỗ Hành. Hắn gương mặt lại đỏ. Hai cái canh giờ. Huyền Ngự nói. Vậy cho ngươi hai cái canh giờ thời gian sửa. Không nóng nảy. Chúng ta buổi chiều tới lấy. Ngươi có thể chậm rãi tưởng. Nhan Hồi khiêng tủ lạnh. Đi lên truyền tống trận phía trước hắn lại thật sâu nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái. Sau đó hắn cho Đỗ Hành một cái ngượng ngùng mỉm cười. Đỗ Hành bị nụ cười này làm cho vẻ mặt nghi hoặc. Hắn vì cái gì đối ta cười đến như vậy kỳ quái. Cảnh Nam chế nhạo nhìn Huyền Ngự. Hắn vui sướng khi người gặp họa nói. Đương nhiên là bởi vì chúng ta Đỗ Hành hành thịnh thế mỹ nhan a. Đỗ Hành bưng chung trà cau mày. Cảnh Nam, người ánh mắt không có việc gì đi. Thịnh thế mỹ nhan Phượng Quy còn ngồi ở chỗ này. Cảnh Nam thế nhưng thưởng thức cười chạy đến trên người hắn. Đỗ Hành đối với Cảnh Nam vẫy vẫy nắm tay. Để ý hắn trở về ở Cảnh Nam bát cơm bên trong tắc ớt cay. Phượng Quy nhưng thật ra thực bình tĩnh. Này có cái gì? Có nói là các hoa nhập cái mắt. Nói không chừng cái này Nhan Hồi đại sư liền coi trọng chúng ta Đỗ Hành đâu. Huyền Ngự ngươi nói đúng không? Huyền Ngự bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Phượng Quy cùng Cảnh Nam nhìn. Này hai người vội vàng nhấc tay đầu hàng. Nói giỡn. Vì giảm bớt chính mình xấu hổ. Phượng Quy thanh thanh giọng nói gọi tới lão bản. Lão bản, gần nhất vạn xưởng còn có cái gì thứ tốt? Đều lấy lại đây nhìn xem. Quảng cáo, cách chương.